Chương 1451, Tinh vực Long Chu. Đảo chủ lệnh bài, đây là nhân tộc thánh chủ tự mình luyện chế mà thành. Nhân tộc thánh chủ tự thân nguyên thần cùng vũ trụ dung hợp. Hắn chính là vũ trụ ý chí đại biểu, hắn luyện chế đảo chủ lệnh bài, mới có thể bị thiên địa che chở. Tại phương thần nhỏ máu nhận chủ về sau, lập tức trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện một lớp bụi mịt mở khí tức. Ngay sau đó, phương thần cảm giác toàn thân chấn động. Ý chí chi lực, cỡ nào khí tức quen thuộc. Lúc trước tại thông thiên đảo thời điểm, tiến vào thông thiên thần chỉ tờ ơ y lê thời điểm, cũng cảm giác được qua ý chí chi lực. Mỗi một tòa đảo, đều có ý chí chi lực. Chỉ có trở thành đảo chủ, mới có thể đạt được ý chí chi lực tán thành. Ý chí chi lực chui vào đảo chủ lệnh bài bên trong, tướng lệnh bài cùng lục trúc đảo triệt để buộc chặt cùng một chỗ. Trong chốc lát, phương thần mở to mắt. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn nguyên thần đạt được thăng hoa. Không hổ là ý chí chi lực. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Đến tận đây, hắn chân chính trở thành lục trúc đảo đảo chủ. Tham kiến đảo chủ. Dần phương quỳ một chân trên đất, đối phương thần kêu lên. Dần phương lão ca, đứng lên đi. Phương thần đem dần phương nâng đỡ. Đảo chủ, lục trúc đảo là phát hiện mới, tài nguyên tu luyện rất nhiều. Ngươi dự định làm sao phát triển lục trúc đảo? Dần phương hỏi. Thân là đảo chủ, muốn phát triển lục trúc đảo. Phương thần nghe vậy, cũng là sững sờ. Hắn đến xác thực không có nghĩ qua chuyện này. Bất quá, chính mình đã trở thành đảo chủ, như vậy thì phải thật tốt coi trọng thoáng cái. Trong nháy mắt, phương thần trong đầu, liền sinh ra một cái kế hoạch. Hắn muốn đem lục trúc đảo chế tạo suốt ngày sau chính mình đại bản doanh. Đem chính mình thân bằng hảo hữu, đều tiếp đến lục trúc đảo. Phương thần âm thầm nói. Trong đầu có một cái đơn giản kế hoạch về sau. Phương thần nhìn về phía dần phương nói, dần phương lão ca, trở về nói. Đảo chủ phủ, phòng nghị sự. Phương thần ngồi tại vị trí cao nhất vị trí, dần phương lần hai vị, những người khác theo thứ tự ngồi. Đám người phương thần trong hai con ngươi tràn đầy chấn động. Giám sát sứ đi vào lục trúc đảo bất quá nửa năm thời gian mà thôi, liền trở thành đảo chủ. Hơn nữa, còn là vĩnh viễn không sửa đổi, đây là lớn lao vinh dự. Phóng nhãn toàn bộ phàm trần vũ trụ. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt mấy cái đảo chủ, còn có quần đảo chi chủ, có được vĩnh viễn không sửa đổi vinh dự bên ngoài. Cái khác đảo chủ, vo tờ nho nờ đầu, cũng không chiếm được. Đảo chủ, tại dân phương dẫn đầu dưới, đông đảo võ giả nhao nhao quỳ lạy. Đây là phương thần dùng đảo chủ thân phận lần thứ nhất tổ chức hội nghị, đám người đương nhiên muốn tỏ thái độ. Các vị, ta hôm nay triệu tập đại gia tới đây, là muốn tuyên bố một việc. Dứt lời. Phương thần nhìn khắp bốn phía, sau đó nói, ta dùng đảo chủ thân phận sắc phong dần phương làm phó đảo chủ, nếu ta không còn lục trúc đảo, sự tình khác, hết thể bởi dần phương phụ trách. Đa tạ đảo chủ. Dần phương nói lời cảm tạ. Sau đó, phương thần lại đã sắc phong một chút võ giả. Ở đây đông đảo tạo hóa cảnh cường giả, xem như lục trúc đảo nhóm đầu tiên nguyên lão. Về sau, đi qua đám người thương nghị, thành lập trưởng lão đoàn. Tóm lại, một trận hội nghị kết thúc về sau, lục trúc đảo xem như đi lên chính quy. Bất quá dưới mắt, nhất bối rối lục trúc đảo chính là quân đội lực lượng quá bạc nhược. Dần phương đem những này tình huống cặn kẽ, cáo chi phương thần. Cái sau gật đầu, sau đó nói, ngươi biết ta vì sao đem vô danh đảo đổi thành lục trúc đảo sao? Đám người lắc đầu, biểu thị không biết. Bởi vì, lục trúc đảo bên trên lục trúc, chính là một cái tuyệt thế trận pháp, võ giả có thể mượn nhờ trận pháp tu luyện. Lục trúc trận pháp, chính là lục trúc đảo lớn nhất cậy vào. Phương thần sở dĩ đem nó công bố ra, liền là ổn định lòng người. Cái gì lục trúc là trận pháp đảo chủ, người đây là ý gì? Đám người rất là kinh hãi. Phương thần phất tay ra hiệu đại gia cùng hắn cùng đi xem. Một lát sau, mọi người đi tới một đỉnh núi bên trên, góc nhìn xuống phía dưới, lít nha lít nhít lục trúc, vô cùng lóa mắt. Các ngươi nhìn xem. Phương thần thi triển thời không chấn ý. Thân hình dung nhập vào trong hư không. Sau đó, hắn đi tới chỗ cao nhất. Quanh thân trận đạo khí tức tràn ngập, trong nháy mắt nghiêng mà xuống. Ông tại phương thần không chế giới, trận đạo khí tức, tiếp xúc đến lục trúc. Trong lúc đó, trên đảo lục trúc, rối rít chập chờn. Một tia trận pháp khí tức, từ từ tràn ra tới. Đây là dần phương bọn người rất khiếp sợ, không nghĩ tới lục trúc đảo bên trên thế mà ẩn giấu đi như thế một cái tuyệt thế trận pháp. Thật là nồng nặc tinh thần chi lực. Lục trúc trận pháp, triệt để bị phương thần kích hoạt. Vô số lục trúc, đầy trời kéo dài, cuối cùng đan vào một chỗ, tạo thành một cái phong bế viên cầu. Lục trúc trận pháp, chiếm đoạt 1/3 lục trúc đảo. Bên trong có thể so với ngoại giới gấp trăm lần tinh thần chi lực, đây tuyệt đối là võ giả tha thiết ước mơ chỗ tu luyện. Ha ha ha, nguyên bản còn lo lắng chúng ta lục trúc đảo phát hiện, xem ra, không có chút nào cờ ơn ở lo lắng. Đúng vậy a, có này tuyệt thế trận pháp, không bao lâu, liền sẽ hấp dẫn đến vô số thiên tài. Ta có một loại dự cảm, lục trúc đảo sẽ tại về sau, chấn kinh toàn bộ vũ trụ. Dần phương bên cạnh, đông đảo võ giả nhao nhao nói. Kích hoạt lục trúc trận pháp về sau, phương thần chui vào trong đó. Loại thủ đoạn này, thật sự là không thể tưởng tượng. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Bố trí lục trúc trận pháp cường giả, tuyệt đối là cái thế anh hùng. E là cho dù là cửu tinh trận pháp thần sư, QNZ không nhất định có thể bố trí ra như thế trận pháp tới. Nếu không phải bởi vì phương thần tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ cao ta, tại tăng thêm kim sắc trái tim, QNZ không có khả năng kích hoạt trận pháp. Khí Linh, ngươi biết lục trúc trận pháp là ai bố trí sao? Phương thần nếm thử hỏi thăm. Thế nhưng là, Khí Linh cũng không biết. Tinh thần chi lực mức độ đậm đặc, vượt qua ngoại giới gấp trăm lần. Lục trúc trận pháp mới thật sự là tu luyện thánh địa. Tin tưởng không bao lâu, liền sẽ có võ giả đến đây. Á, Phương thần âm thầm nói. An bài tốt hết thể về sau, Phương thần đi đến tinh vực phi thuyền. Dựa theo tình báo ghi chép, tinh vực phi thuyền là rách dựa y, nhưng có cấm chế, không cách nào tiến vào bên trong. Phương thần đi vào tinh vực phi thuyền trước, cẩn thận quan sát đến. Cái tinh vực này phi thuyền có chút đặc biệt. Phương thần hơi nghi hoặc một chút, cái này phi thuyền cùng phổ thông phi thuyền không giống. Chủ nhân, cái này căn bản liền không phải tinh vực phi thuyền. Khí Linh đột nhiên nói. Ngươi biết đây là cái gì? Phương thần mở to hai mắt nhìn, dò hỏi. Đây là tinh vực Long Chu. Khí Linh hồi đáp. Tinh vực Long Chu, đây là Phương thần lần đầu tiên nghe nói. Cái gì là tinh vực Long Chu? Tinh vực Long Chu là áp đảo tinh vực phi thuyền trên tồn tại. Dưới tình huống bình thường, chỉ có sinh tử cảnh đế quân mới có tư cách luyện chế. Đương nhiên liền xem như một vạn cái sinh tử cảnh đế quân bên trong, có thể có một cái luyện chế ra tinh vực Long Chu đã rất tốt. Khí Linh giải thích nói. Phương thần chấn động, tinh vực Long Chu lợi hại như vậy? Cái này tinh vực Long Chu là ta chủ nhân từng tại lục trúc đảo bên trên lúc tu luyện lưu lại. Khí Linh hề phải nói. Phương thần cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, cái này tinh vực Long Chu lại là ma quỷ động thiên chủ nhân lưu lại. Tại chủ nhân trong mắt, cái này tinh vực Long Chu QNZ vẹn vẹn phương tiện giao thông mà thôi, không có gì đại tác dụng. Khí Linh no y Phương thần nội tâm sao động, nếu là ma quỷ động thiên chủ nhân lưu lại, đây có phải hay không là nói, mình có thể đạt được. Tinh vực Long Chu, tại hư không hải dương bên trên xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh vô cùng. Hai cái hòn đảo ở giữa nhiều nhất ba Nga y thơ y gian, liền có thể xuyên thẳng qua. Khí Linh nói. Khí Linh, để Phương thần càng thêm chấn động. Hư không hải dương, phi thường bao la. Mỗi một tòa đảo ở giữa, cách xa nhau ước vạn lý. Liền xem như cưới phổ thông tinh vực phi thuyền, vượt ngang hai cái hòn đảo, nhanh nhất cũng muốn 3 tháng đến thời gian nửa năm. Mà tinh vực Long Chu, chỉ cần 3 ngày. Chủ nhân, ngươi có thể nếm thử khống chế tinh vực Long Chu, dùng thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể dùng đến bảo mệnh. Khí Linh tiếp tục nói. Ta nên như thế nào khống chế? Phương thần có chút không thể chờ đợi. Tốc độ nhanh như vậy, một khi gặp được nguy hiểm, trực tiếp trốn tinh vực Long Chu bên trong, liền xem như sinh tử cảnh đế quân, chỉ sợ cũng đuổi không kịp chính mình. A ông, Khí Linh đem khống chế chi pháp truyền đến Phương thần trong đầu. Lập tức, Phương thần nhắm mắt lại, bắt đầu tiêu hóa. Sau nửa canh giờ, hắn mắt buốc kim quang, chuẩn bị khống chế tinh vực Long Chu. Tinh vực phi thuyền, có như một tòa núi nhỏ đại, lặng lặng nằm tại bình nguyên bên trên. Phương thần bàn tay kết lấy phức tạp pháp ấn, không ngừng chui vào thuyền rồng nội bộ. Chỉ chốc lát sau, tàn phá không chịu nổi thuyền rồng, có một tia phản ứng. Kết quyển trong đọ bộ đài điều khiển, từ từ bị Phương thần khống chế. Phương thần cảm giác, lực lượng của mình, đang bị tinh vực Long Chu nhanh chóng hấp thu. Chuyện gì xảy ra? Tinh vực Long Chu để ở chỗ này, thời gian qua xa xưa, năng lượng tiêu hao hết, cờ ơn ở bổ sung năng lượng. Khí Linh nói. Nghe vậy, Phương thần thở dài một hơi. Lập tức, hắn liều mạng đem tinh thần chi lực, truyền vào tinh vực Long Chu bên trong. Cứ như vậy, kéo dài 3 canh giờ. Tinh vực Long Chu rốt cục bị Phương thần khống chế. Tiểu Phương thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khổng lồ tinh vực Long Chu, trong nháy mắt thu nhỏ. Cuối cùng, biến thành lớn chừng bàn tay, rơi vào Phương Thần trong tay. Tinh vực Long Chu. Phương Thần trong lòng phi thường chấn động. Chủ nhân, mỗi một lần thôi động tinh vực Long Chu, đều cần đại lượng tử tinh thạch, ngươi muốn bao nhiêu chuẩn bị ta? Khí Linh nhắc nhở. Phương Thần gật đầu, khống chế tinh vực Long Chu, hắn đã đại khái biết rõ, mỗi một lần thôi động, cần bao nhiêu tử tinh thạch. Mặc dù cần năng lượng rất khổng lồ, nhưng đích thật là đồ tốt. Phương Thần rất vui vẻ. Công kích có Hắc Ám Ma Luân, đào mệnh có tinh vực Long Chu, tạo hóa cảnh bên trong, mình coi như không địch lại, QNZ không sợ bất luận kẻ nào. Còn như sinh tử cảnh đế quân, Phương Thần cũng không dám trêu chọc. Có thể bước vào sinh tử cảnh, cái nào không có một chút thủ đoạn. Không cẩn thận rơi vào trong tay đối phương, vậy liền xong đời. Thu. Phương Thần tâm ý khẽ động, thu hồi tinh vực Long Chu, sau đó quay trở về đảo chủ phủ. Dân phương bọn người, đã điều động nhóm đầu tiên võ giả, tiến vào lục trúc trong trận pháp tu luyện. Như hiệu quả to lớn, liền sẽ lập tức tuyên truyền. Không được bao lâu thời gian, lục trúc đảo liền sẽ bồng bột phát triển. Dân phương viên đảo chủ, người liên hệ thánh địa, để bọn hắn phái người kiến tạo một chút truyền tống trận. Ta tạm thời rời đi lục trúc đảo một đoạn thời gian. Phương Thần nói, đảo chủ yên tâm, ta nhất định làm thỏa đáng. Dân phương cười ha hà nói, lục trúc đảo bên trên, có tự nhiên tài nguyên. Hắn thậm chí đã thấy, tương lai lục trúc đảo, thanh danh đại trấn. Mà hắn, đi theo lục trúc đảo, trở thành người người kính ý viên đảo chủ.